Sát thần Chí Tôn, chương 2783, C2783, dự tiệc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Yến Thanh Tăng không tình nguyện, nhưng vẫn đi theo Giang Trần tiến vào. Giang Trần chăm chú chọn lựa thoáng một phát, tuyển hai khối cổ ngọc coi như không tệ. Hai khối này à, cũng xứng với thân phận của ngươi. Vừa vặn thích hợp, Yến Thanh Tăng thở dài. Cái này là cái thế đạo gì a, rõ ràng hận muốn chết. Còn phải đi cười làm mặt lành với người ta. Tiễn đưa bảo bối, Yến gia ta thật sự là lạc phách. Đáng thương nhị thúc ta một đời thiên kiêu. Gia tộc vẫn cho là hắn có thể gánh chịu trách nhiệm phục hưng. Không thể tưởng được, lại lạc thành kết cục này. Nhị thúc của Yến Thanh Tăng là phụ thân của Hoàng Nhi. Người nói là phụ thân của Hoàng Nhi tiểu thư sao? Giang Trần biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, huynh đệ, ở chỗ này không có ngoại nhân. Ta liền nói ngọn nguồn với ngươi. Trước kia ta cũng hay nói giỡn với ngươi. Nếu như ngươi thật có thể tiêu diệt Hạ Hầu Tông, tựa như tiêu diệt Hạ Hầu Hy, thần không biết, quỷ không hay. Như vậy, ngươi thật đúng là có hy vọng đạt được niềm vui của đường muội. Hơn nữa đây hết thảy cũng từ không có khả năng trở nên có khả năng. Bộ dạng Yến Thanh Tăng thần thần bí bí, để cho Giang Trần cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười. Giang Trần mỉm cười, ngươi nói nhị thúc của ngươi, năm đó thiên phú của hắn rất kinh người sao? Cùng Hạ Hầu Tông hiện tại như thế nào, cái này cũng không dễ so. Hai đời người bất đồng, nhưng mà nhị thúc ta khi đó, ngay cả phương diện vĩnh hằng thánh địa cũng khích lệ qua, cảm thấy nhị thúc ta là đại biểu kiệt xuất nhất. Thế nhưng mà, sự tình về sau, có lẽ ngươi đã nghe nói. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu. Ta ở trên giang hồ nghe người ta nghị luận qua sự tình hai nhà các ngươi. Lại nói tiếp, nhị thúc ngươi coi như là người khác loại. Ít nhất, đáng giá võ giả tuổi trẻ bội phục. Nói thì nói như thế. Thế nhưng mà bị nhốt trong lao ngục, cái tư vị kia cũng không chịu nổi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết sống hay chết. Bất quá, nếu như nhị thúc ta biết rõ sau khi hắn bị giam giữ, con gái cũng phải đi theo chịu khổ. Ta tin tưởng nếu như thực lực của hắn đại thành, có thể giết ra, nhất định sẽ cứu nữ nhi của hắn. Có dễ dàng giết ra như vậy sao? Giang Trần hiếu kỳ, khó, khó, khó. Yến Thanh Tăng lắc đầu. Vô tận lao ngục từ thượng cổ truyền thừa xuống, có được pháp trận xưa nhất. Ta nghe nói, vô tận lao ngục này, ở thời đại thượng cổ, là địa phương giam giữ cường giả. Ngay cả Vạn Uyên đảo, nghe nói cũng là lưu vong chi địa của thần Uyên đại lục. Chỉ là, cái thuyết pháp này, hiện tại Vạn Uyên đảo đã cấm, không cho phép loại thuyết pháp này lưu hành. Giang Trần khẽ giật mình. Cái tin đồn này, có bao nhiêu độ tin cậy? Độ tin cậy rất cao. Bình thường ở Vạn Uyên đảo, tin đồn bị chính thức bác bỏ, khả năng lại càng cao. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Yến Thanh Tăng đối với những chủ đề này, hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Ha ha, có lẽ vậy a, Giang Trần qua loa. Nhưng kỳ thật nội tâm lại hết sức tò mò. Hắn vẫn cảm thấy thần Uyên đại lục này có khả năng cùng vận mệnh kiếp trước của mình có chút liên quan. Hắn không có chứng cứ sung túc, nhưng mà rất nhiều chi tiết lại làm cho Giang Trần không thể không chăm chú cân nhắc. Cho nên, Vạn Uyên đảo này cũng là chỗ hắn phải đi nghiên cứu. Hiện tại, Giang Trần hy vọng mình có thể sớm chút cởi bỏ phong ấn trong thức hải. Hắn có loại trực giác, nếu như có thể cởi bỏ đạo phong ấn này, dù đáp án không cách nào công bố, cũng có thể tìm được manh mối nhất định. Nếu thật là phụ thân thiết kế đạo thần thức phong ấn này cho mình, như vậy phụ thân làm việc không có lý do không có chút bàn giao. Điểm này Giang Trần rất có lòng tin. Sau khi Yến Thanh Tăng rời đi, Giang Trần một chút thời gian cũng không lãng phí, nghiêm túc tu luyện. Tiếp đến, hắn hết sức chú tâm thầm nghĩ sớm ngày tăng thực lực lên, sớm ngày đột phá thiên vị, sớm ngày mở ra phong ấn. 3 ngày sau, Yến Thanh Tăng liền tìm được Giang Trần. Huynh đệ, ngươi có chịu ra hay không? đừng nghĩ chạy trốn. Hôm nay là sinh nhật tiểu nương bì của Hạ Hầu gia tộc. Nghe nói, lần này Hạ Hầu gia tộc làm rất lớn, rất náo nhiệt, đoán chừng có ý thừa dịp sinh nhật lần này. Tìm kiếm thiên tài của thế lực lớn quan hệ thông gia. Lại là quan hệ thông gia. Giang Trần nghe được quan hệ thông gia, cũng có chút muốn ói rồi. Mới vừa ở Lam Yên đảo vực, mắt thấy hoàng thất Lam Yên đảo vực làm đủ loại. Hắn đối với cái gọi là quan hệ thông gia này, thật đúng là có chút ít phản cảm. Cầm nữ nhân làm thẻ đánh bạc, không tính sách lược giỏi cỡ nào. Bất quá, cái này lại là phương thức đơn giản nhất, thực dụng nhất. Nếu như hai nhà kết thân, tất sẽ từ từ phát triển đến quan hệ minh hữu. Hạ Hầu gia tộc thả ra đạn sương mù, mục đích đã không cần nói cũng biết. Giang Trần có chút đồng tình nhìn Yến Thanh Tang. Yến huynh, ta bỗng nhiên có chút đồng tình ngươi rồi. Nếu như cô nàng Hạ Hầu gia tộc kia thật sự có ý định quan hệ thông gia, ta suy đoán, hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài tuổi trẻ sẽ lấy Yến gia đệ tử các ngươi làm đá kê chân, nhục nhã các ngươi, nịnh nọt Hạ Hầu tiểu thư. Điểm này, Yến Thanh Tăng lại không ngoài ý, tiện nhân kia, tuyệt đối sẽ làm được. Cô nàng này, tuổi không lớn lắm, nhưng rất am hiểu chế tạo hào khí, chế tạo thị phi, mê hoặc nam nhân. Tốt rồi, đã tránh không khỏi, liền dũng cảm đi đối mặt. Giang Trần có chút chế nhạo liếc nhìn Yến Thanh Tăng, thuận miệng hỏi, đúng rồi, cô nàng kia tên gọi là gì? Hạ Hầu Anh, danh tự cũng không tệ. Giang Trần thuận miệng cười nói, nàng cùng Hạ Hầu Tông có quan hệ gì? Thân muội muội của Hạ Hầu Tông, bằng không thì, người cảm thấy nàng chỉ là đệ tử bình thường. Dù qua 100 cái sinh nhật, lại có ai để ở trong lòng, còn chuyên môn thiết yến chúc mừng cho nàng. Đang khi hai người nói chuyện, đã đi ra khỏi nhà, hướng Hạ Hầu gia tộc đi đến. Vừa đi, Yến Thanh Tăng vừa nói cho hắn một ít quan hệ trong những thế lực lớn. Đồ vật Yến Thanh Tăng biết đến cũng không tính toàn diện, nhưng đối với Giang Trần mà nói, lại rất dễ bổ sung. Sau một phen giải thích, Giang Trần đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng có một nhận thức đại khái. Lần này thiên tài trẻ tuổi của Yến gia được mời, có 6 cái, Yến Thanh Tăng ở trong 6 người này, xem như kế cuối, chỉ có Yến Kim Nam là cùng hắn tương xứng. Mấy đệ tử Yến gia khác, ở trong Yến gia trẻ tuổi một đời, đều vượt qua Yến Thanh Tăng. Bất quá, Yến Thanh Tăng đặc lập độc hành, lại không cùng đệ tử Yến gia khác đồng hành, mà mang theo Giang Trần, độc thân đi tới trước trang viên của Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu gia tộc ở thần đô có mấy trang viên, trẻ tuổi, đều ở Thanh Liên Trang. Tuy Thanh Liên Trang này không ở khu vực phồn hoa nhất thần đô, nhưng là khu vực hiển hách nhất. Cơ hồ tất cả thế lực đỉnh cấp đều ở chỗ này kiến tạo phủ đệ hoặc trang viên. Cách chương